Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, hung hăng càn quấy Âu Dương. Trực tiếp chết, Âu Dương, là ai? Hắn thực nói như vậy. Tiểu Thiến, ngươi nói cho ta biết có phải hay không? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm lập tức bay lên một cổ lửa giận. Nếu như nói ngươi hào hào truy cầu cái này không có gì. Nếu đùa nghịch thủ đoạn, Lâm Long không ngại lại để cho hắn theo địa cầu biến mất. Đối mặt Lâm Long nghi vấn, Lâm Thiến lộ ra có chút ấp úng. Rất rõ ràng, Lâm Thiến là không nghĩ phiền toái Lâm Long. Hơn nữa hắn biết đạo Lâm Long tính tình. Nếu như mình nói là Âu Dương tuyệt đối sẽ rất thảm. Tiểu Thiến, ngươi ngược lại là nói a, ngươi không phải nói ngươi Tiểu Long ca ca rất lợi hại phải không? Có thể một tái đánh mười mấy cái, lại để cho hắn hung hăng giáo huấn một chút Âu Dương. Lâm Thiến bạn tốt ở một bên lo lắng xuông, gặp Lâm Thiến cái này bộ hình dáng, Lâm Long biết chắc là sự thật. Lúc này Lâm Long nhìn xem Lâm Thiến mấy cái bạn tốt nói: Âu Dương là ai? Các ngươi mang ta đi a, ta ngược lại muốn nhìn là thần thánh phương nào, rõ ràng dám có ý đồ với Tiểu Thiến. Tốt, Lâm Thiến mấy cái bạn tốt nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi vào Bắc Đại lầu dạy học. Lên lầu mãi cho đến lầu 3 một gian phòng học bên ngoài ngừng lại. Lâm Thiến gặp việc đã đến nước này, lôi kéo Lâm Long y phục mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói: Tiểu Long ca ca, đợi chút nữa giáo huấn một chút là được. Ngươi đừng làm cho tai nạn chết người đến. Nhớ tới lúc trước nàng bị bắt cóc lúc Lâm Long giết ngươi tình cảnh, đến bây giờ nàng đều còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Sợ Lâm Long không nghĩ qua là đem người cho giết chết. Lâm Long nhẹ gật đầu, cho Lâm Thiến một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đi vào cửa phòng học. Lẳng lặng mà nói: Ai là Âu Dương? Đi ra cho ta. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ầm ầm phòng học lập tức an tĩnh lại. Toàn bộ sững sờ nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Thằng này là ai? Chưa thấy qua a hát. Hắn rõ ràng tìm Dương ca, xem ra hay là đến tìm phiền toái. Hắn không muốn sống chăng sao? Ha ha, có trò hay để nhìn. Tiểu tử này nhất định sẽ bị Dương ca đánh cho tàn phế. Không nhất định, nói không chừng tiểu tử này là thực sự sự tình tìm Dương ca. Tại toàn bộ Bắc Đại, thậm chí Bắc Đại bên ngoài người nào không biết Dương ca đại danh. Hắn tuyệt đối không thể nào là đến tìm phiền toái. Lúc này, trong phòng học vang lên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tiếng thảo luận. Không hề mảnh, có trào phúng. Có xem kịch vui. Đúng lúc này, phòng học trong khắp ngõ ngách, một gã lớn lên coi như có chút suất, thân cao 1m8 nam sinh đứng lên. Hắn toàn thân phát ra một cổ quý tộc khí thế, nhưng ở quý tộc khí thế hạ là âm hiểm. Xem xét loại người này tự là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Cùng Lý Hổ có liều mạng, đối với cái này loại người, hoặc là đánh chết. Hoặc là đừng trêu chọc, đây là Lâm Long đối phó Lý Hổ sau được ra kinh nghiệm. Hắn sửa sang lại hạ y phục, bước chậm đi vào Lâm Long trước người, dưới cao nhìn xuống giống như phải nói: Tiểu tử ngươi là ai? Có dám mau thả? Ha ha, Lâm Long cười cười, lẳng lặng mà nói: Là ngươi đang theo đuổi Lâm Thiến, còn nói nàng nếu không đáp ứng tự làm cho nàng đẹp mắt. Âu Dương nghe xong lập tức vui vẻ, trêu tức mà nói: Ngươi là muốn làm anh hùng? Đúng vậy, lão tử nói là qua, nàng nếu không đáp ứng lão tử làm cho nàng cửa nát nhà tan. Tiểu tử, như thế nào đây? Ngươi có thể cầm ta như thế nào? Ngươi biết ta là ai không? Rõ ràng dám chạy đến tìm ta phiền toái, tin hay không lão tử từng phút đồng hồ gọi người chém chết ngươi. Thảo mẹ của ngươi, đứng tại hành lang bên ngoài Lâm Thiến nghe xong lời này. Lập tức nóng nảy, vội vàng đi tới cửa đem Lâm Long xong rồi thân rồi nói ra. Âu Dương ngươi nhanh cho Tiểu Long ca ca xin lỗi, nhanh a hát, nàng thế nhưng mà biết đến, Lâm Long lần trước cứu nàng thời điểm đã từng nói qua. Nếu ai dám nhục mà, khi nhục nhà hắn người, vậy thì là một chữ, chết. Hôm nay Âu Dương lại còn nói thảo mẹ của ngươi, hắn tuyệt đối muốn chìm thụ Tiểu Long ca ca lửa giận. Kết cục tự một cái, chết. Thiến Thiến ngươi rõ ràng cũng ở nơi đây, nàng là ngươi mời đến giúp đỡ a. Vừa vặn, ta muốn nhìn hắn có năng lực gì, còn xin lỗi, ta nhổ vào, Thiến Thiến, cái có một ngày, ngươi nếu không đáp ứng làm nữ nhân ta, ngươi biết kết cục. Âu Dương chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại vô cùng hung hăng càn quấy, cũng thế, hắn cũng không nhận ra Lâm Long. Căn bản không biết đều Lâm Long lợi hại, hắn loại người này đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho rằng trời đất bao la, hắn lớn nhất, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong phòng học hơn phân nửa nam đồng học đứng người lên. Mang trên mặt khinh thường dáng tươi cười, nắm bắt nắm đấm đi vào Âu Dương bên người. Chỉ cần Âu Dương ra lệnh một tiếng, bọn hắn tuyệt đối sẽ đối với Lâm Long khởi xướng công kích mãnh liệt. Thiến Thiến, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta tự lại để cho các huynh đệ đem hắn đánh cho tàn phế. Âu Dương cười nhìn xem Lâm Thiến, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Cho dù ngươi lợi hại, ngươi còn có thể một cái đánh mười mấy cái, mệt mỏi đều được mệt chết. Ha ha, có chút ý tứ. Tiểu Thiến, ngươi mở ra. Lâm Long cười lạnh, trong nội tâm dĩ nhiên đã có sát ý. Không, Tiểu Long ca ca ngươi đừng giết hắn được không nào? Giết người là phạm pháp. Lâm Thiến nói ra, cái gì? Ha ha ha ha, ngươi lại để cho hắn đừng giết ta. Thiến Thiến, ngươi không có bệnh tâm thần à? Âu Ương nghe xong, lập tức cười ha ha. Hắn cảm thấy cái này là mình nghe qua nhất dễ nghe chê cười. Quả thực quá buồn cười. Ha ha Hương ca, cô nàng này đánh giá kích đầu óc có vấn đề. Âu Dương thủ hạ cũng cười ha ha. Cạnh mình nhiều người như vậy, cho dù hắn cầm dao bầu cũng giết không được Dương ca. Thực đem làm nhóm người mình là dọa đại. Tuy nhiên không bằng chính thức thân thể, nhưng nhóm người mình cũng không phải không có chém hơn người. Hội sợ hắn, Tiểu Thiến, ngươi thấy được, bọn hắn kiêu ngạo như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết bọn hắn. Lâm Long vô cùng bình tĩnh nói, thảo, đều cái lúc này còn nghiêu, các huynh đệ, cho ta đánh, đánh cho đến chết. Âu Dương gặp Lâm Long thật giống như đoán chừng hình dạng của bọn hắn, không khỏi giận quá mà cười, theo ra lệnh một tiếng. Âu Dương tiểu đệ trực tiếp phóng tới Lâm Long. Lâm Long vội vàng đem Lâm Thiến hộ tại sau lưng. Sau một khắc, đụng đụng, một hồi phát pháo giống như thanh âm vang lên. Liên tiếp, chỉ thấy hơn 10 người toàn bộ phún huyết bay rớt ra ngoài. Oanh, nện trong phòng học trên mặt bàn. Cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Trong phòng học có không may đệ tử, thẳng tiếp bị liên lụy, chỉ là trong nháy mắt. Âu Dương tiểu đệ tự toàn bộ bay ngược, nằm dạp trên mặt đất phảng phất một đầu chó chết. Ọt ọt, Âu Dương hung hăng nuốt nhổ nước miếng, vẻ mặt mộng bức, hiện tại tới phiên ngươi. Lâm Long nói xong, tay phải bắt lấy Âu Dương cổ áo, trực tiếp nhấc lên, không để cho Âu Dương cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp hướng hành lang bên ngoài vung đi. Âu Dương chỉ nghe được bên tai cuồng phong gào thét. Lấy lại tinh thần xem xét, chỉ thấy mặt đất cấp tốc phóng đại, trong lúc nhất thời bị hù toàn thân mồ hôi lạnh, vong hồn đại bốc lên, hồn bất phụ thể, đụng, không hề lo lắng. Âu Dương đầu chạm đất, phảng phất dưa hấu một giống như chia năm xẻ bảy, trên mặt đất hồng bạch khắp nơi đều là. Trong phòng học xem náo nhiệt đồng học lập tức vọt tới trên hành lang, sau đó xem xét. Toàn bộ ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lâm Long trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.